Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, trường hợp. Biên Thụy hướng về phía Uông Tiệp hỏi, ngươi không sao chứ? Uông Tiệp nói, ta có chuyện gì? Đến là ngươi thế nào? Khoảng thời gian này sinh ý còn tốt đó chứ? Trong nhà tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, thình thịch một chuỗi vấn đề hỏi Biên Thụy có chút mộng. Bất quá bởi vì Uông Tiệp đáp ứng có thể cân nhắc để khuê nữ cùng mình ở một đoạn thời gian. Biên Thụy hiện tại còn không dám chọc giận Uông Tiệp, đành phải cười nói ra, còn không phải như cũ. Trong nhà bên kia sinh hoạt tiết tấu chậm, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra khác nhau đến. Về phần cha mẹ ta, thân thể của bọn hắn đều rất tốt. Gia gia của ta vẫn là trời vừa sáng liền ra ngoài chăn dê. Nãy nãy thì là trong nhà nấu cơm quét dọn vườn rau xanh. Chấm ngoặc kép, nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Uông Tiệp ánh mắt có chút nhẹ nhàng. Nàng bắt đầu hồi tưởng trước kia tại Biên Gia Thôn thời điểm. Mấy ông lão đối với mình tốt, nhìn lại một chút hiện tại mình cái kia bà, lập tức đã cảm thấy ngực đè ép một tảng đá lớn giống như. Thế nào, đêm qua ngủ không được ngon giấc? Biên Thụy hỏi, Uông Tiệp lấy lại tinh thần nói ra, không có việc gì, hai đứa bé đãi lấy nào có ngủ ngon thời điểm. Đúng, ngươi có việc không có, không có chuyện ngươi đi về trước đi. Uông Tiệp cảm thấy mình nên ít cùng với Biên Thụy, bởi vì nàng đã phát giác, càng cùng Biên Thụy tiếp xúc, nàng liền vượt sẽ hồi tưởng lại sự tình trước kia. Hơn nữa còn đều là hai người cùng một chỗ vui vẻ hình tượng. Cái này khiến Uông Tiệp cảm thấy có chút có lỗi với Triệu Vĩ Sơn. Nhưng là thứ cảm tình này thật rất khó nắm chắc. Vượt không muốn, Uông Tiệp hết lần này tới lần khác liền sẽ nghĩ đến. Liền xem như không muốn, có lúc ban đêm nằm mơ cũng sẽ mơ tới cái kia thần thái bay lên cưỡi trọng cơ thiếu niên. Chở mình ở sân trường tuyến đường chính bên trên ầm ầm chạy qua. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau Uông Tiệp không biết lòng hư vinh có bao nhiêu thỏa mãn. Lại thu hoạch nhiều thiếu nữ đồng học ánh mắt hâm mộ. Thời gian tươi đẹp lúc nào biến vị. Uông Tiệp có đôi khi cũng sẽ hỏi lại mình. Chỉ là nàng càng ngày càng không nhớ rõ lấy trước kia hơn 200 cân Biên Thụy. Không nhớ rõ cái kia mập cơ hồ không nhìn thấy cổ trung niên dầu mỡ nam. Nàng chỉ nhớ rõ cái kia cường tráng thiếu niên. Cùng trước mắt vị này thần thái bay lên. Trầm ổn nội liễm. Tựa hồ sự tình gì cũng khó khăn không ngã trung niên đại thúc. Vậy ta đi trước á. Ngươi muốn nhiều chú đứng nghỉ ngơi. Biên Thụy nói cầm lên hộp đàn. Lúc này Biên Thụy rất muốn hỏi một cái Uông Tiệp. Cân nhắc ước chừng phải cân nhắc bao lâu, nhưng là vì không biểu hiện vội vã như vậy bách, Biên Thụy vẫn là chịu đựng. Nhìn qua Biên Thụy cõng hộp đàn rời đi, Uông Tiệp trong mắt tràn đầy thất lạc. Nàng minh bạch hiện tại cái này xuống lầu nam nhân đã không còn sẽ thuộc về nàng. Bởi vì nàng đối với hắn thật sự là hiểu rất rõ. Hắn dung không được phản bội, tự nhiên cũng sẽ không quay đầu. Từ nơi này đó có thể thấy được, Biên Thụy lão tổ đã nhìn thấu Uông Tiệp, nàng chính là không có thỏa mãn người, vĩnh viễn theo góc độ của mình đối đãi hết thảy, làm Biên Thụy thành người mập mạp thời điểm. Uông Tiệp bị Triệu Vĩ Sơn cái gọi là thành công nam sĩ quang mang cho mê hoặc hai mắt, lại vì hắn si tình mà thay đổi, tập trung tinh thần rời đi Biên Thụy gả cho Triệu Vĩ Sơn. Nhưng là hiện tại Biên Thụy niết bàn sau khi trùng sinh. Uông Tiệp lại nhớ thương lên Biên Thụy tốt tới. Lại bắt đầu nghĩ lấy trước thời gian. Bởi vì lúc này, Triệu Vĩ chỉ riêng lại so ra kém Biên Thụy. Luận tiền có lẽ Triệu Vĩ chỉ riêng nhiều một ít. Nhưng là hai người đối tiền thái độ lại phân ra cao thấp. Biên Thụy có thể tiện tay đem ngàn vạn đường cầm ném cho nữ nhi làm luyện tập đàn. Triệu Vĩ chỉ riêng lại bởi vì thân nữ nhi bắt hắn một kiện đồ sứ chơi. Sửng sốt huấn khóc hài tử. Chớ nói chi là thân cao những thứ này. hiện tại Uông Tiệp cảm thấy Biên Thụy lại hoàn mỹ nghiền ép Triệu Vĩ Sơn. Lung lay một cái đầu, Uông Tiệp nhắc nhở mình phải thật tốt cùng Triệu Vĩ Sơn sinh hoạt. Nàng hiện tại là Triệu Thái Thái, không còn là biên cực lớn, không ngồi 4-5 phút. Uông Tiệp lúc này mới xuống lầu chuẩn bị đi quầy hàng tính tiền. Đến quầy hàng phát hiện chướng đã bị Biên Thụy kết, lúc này mới mang lên trên kính mắt lái xe trở về nhà. Cưỡi xe gắn máy về tới cửa hàng Biên Thụy cùng nữ nhi chơi một lúc sau. Tiếp tục làm đồ ăn, chờ lấy ban đêm mấy bàn khách nhân đều dùng cơm xong sau. Cổng ngừng lại tiếp Biên Thụy xe đã đợi sắp đến 1 giờ. Biên Thụy cái chìa khóa lưu cho hai cái đồ đệ, để bọn hắn quét dọn xong vệ sinh sau đóng cửa lại về nhà. Mình thì là mang theo nữ nhi cùng hai sàng đàn, đi tới cổng ven đường ngừng lại Toyota xe thương vụ bên cạnh. Thấy Biên Thụy tới, lập tức có người tới giúp đỡ mở cửa xe, đồng thời cẩn thận phòng ngừa Biên Thụy đầu đụng vào trần xe. Chờ lấy Biên Thụy hai cha con vào trong xe, vị này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, lên xe, ngồi lên xe tại Biên Thụy hướng về phía người phía trước hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Phía trước người mở cửa quay đầu lại hướng lấy Biên Thụy mỉm cười nói ra. Tiên sinh cùng bằng hữu mượn một cái tiểu vườn, cái chỗ kia thanh tĩnh không có tạp âm, đồng thời ở bên kia nấu rượu, chuẩn bị đồ ăn chờ lấy Biên tiên sinh. Nha, Biên Thụy không nghĩ tới cái này Terajima còn làm rất long trọng. Ngồi trên xe một mực ngồi nửa giờ, Biên Thụy phát hiện xe ra khỏi thành, rất nhanh lên vòng thành cao tốc, lại qua nhanh 40 phút, xe xuống cao tốc. Tiến vào một mảnh khu biệt thự, chỉ là nơi này khu biệt thự vô cùng u tĩnh, một cái ly một cái khác không sai biệt lắm sắp có chừng 100 mễ. Phải biết đây chính là Minh Châu, tấc đất tấc vàng Minh Châu, có như thế lớn khoảng thời gian đều đủ ở giữa lại che hai tràng. Nhưng là biệt thự này khu nhà đầu tư liền sửng sốt không có che. Làm mỗi một chàng đều theo một cái tiểu trang viên giống như. Rất nhanh Biên Thụy hai cha con được đưa tới một tòa gạch xanh ngói xám truyền thống kiểu Trung Quốc cửa đại viện. Biên tiên sinh, Biên tiểu thư, mời. Terajima tiên sinh đang ở bên trong chờ lấy hai vị đâu. Biên Thụy xông vị này nhẹ gật đầu, thuận tay theo trên xe đem hai cái hộp đàn lấy xuống. Còn không có đợi Biên Thụy trên lưng thân, từ trong nhà chạy đến hai vị một thân trang phục chính thức trẻ tuổi người. Đưa tay nhận lấy Biên Thụy hộp đàn, ra hiệu Biên Thụy vào sân nhỏ. Biên Thụy nắm tay của nữ nhi, từng bước một hướng về trong viện đi. Vừa vào sân nhỏ, Biên Thụy liền bị trong viện cảnh sắc trấn trụ. Vào sân nhỏ sau kia là cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các không một không có. Lại không một không tinh, nhìn Biên Thụy coi là gia chủ này người đem hàng xô viết vụng chính vườn cho đem đến Minh Châu đâu. Biên tiên sinh, Terajima Yosuke lúc này đã đổi lại một thân kimono, Văn Thế Trương thì là đổi lại một thân đạo bào. Tại hai người bên cạnh còn có một vị lão già, mặt mũi hiền lành xem xét còn rất để người có hào cảm. Chỉ là con mắt này có chút sáng quá, cho người ta một loại 10 phần tinh minh cảm giác. Terajima tiên sinh, Biên Thụy hướng về phía Terajima Yosuke cùng Văn Thế Trương ủi một cái tay. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tên lão giả kia hướng về phía Biên Tĩnh mỉm cười. Biên Tĩnh cũng không sợ người, hướng về phía lão giả nói ra. Lão gia gia, ngài tốt. Biên Thụy thật tò mò, không biết nữ nhi như thế nào nhận biết vị lão giả này. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là hướng về phía lão giả cười cười, liền ngậm miệng không nói. Đây là Phó Thanh Tự, Phó tiên sinh, Terajima Yosuke giới thiệu nói, là Minh Châu đàn cổ diễn tấu đại sư, vẫn là địa đầu xa. Vô luận là Terajima Yosuke vẫn là Văn Thế Trương nhận biết Phó Thanh Tự đều không hiếm lạ. Biên Thụy cũng đã được nghe nói vị này, chỉ là hôm nay gặp mặt sau, cảm thấy vị này còn không bằng trên tấm ảnh đập đẹp mắt. Trong hiện thực tai Chiêu Phong quá nghiêm trọng, giống như là tại đầu hai bên trói lại hai khối thịt. Ngươi chính là Biên Thụy tiên sinh đi. Cuối cùng là nhìn thấy ngươi, Phó Thanh tự đối Biên Thụy ủi một cái tay. Biên Thụy bên này cũng trả cái lễ. Chính là, không cần trong sân đứng. Chúng ta vào trong các trò chuyện, Terajima Yusuke thấy tất cả mọi người giới thiệu xong. Liền dẫn Biên Thụy đi vào trong, đi qua một đầu cầu cửu khúc. Mọi người đi tới một chiếc thạch phảng phía trước. Cái gọi là thạch phảng chính là tảng đá chế thuyền hoa. Đương nhiên đây là không thể khai. Chính là lấy một cái tảng đá thuyền bộ dáng. Tại tảng đá trên thuyền xây lại một tòa hai tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ. Biên Thụy hai cha con vừa đi vừa nhìn. Tiểu nha đầu là nhìn cái náo nhiệt. Biên Thụy thì là một mặt nhìn một mặt âm thầm phê bình những này nhà tư bản không phải là một món đồ. Hoa đều là người dân lao động tiền mồ hôi nước mắt loại hình. Tóm lại cái này thạch phẳng bên trong là cực kỳ hoa mỹ. Loại này hoa mỹ còn không phải loại kia nhà giàu mới nổi thức. Chỉ cần nhìn gặp địa phương đều tô lại long họa phượng. Nơi này điệu thấp xa hoa. Nếu như không có một điểm phẩm vị, còn liền thật nhìn không ra. Trên mặt đất cửa hàng chính là nhập khẩu ba tư thảm. Cả trương ba tư thảm, chỗ hẹp nhất ước chừng 5m5. Chiều dài liền không nói ít nhất cũng phải có cái 10 mét. Hai bên tại cây cột, trụ tử, tất cả đều là gỗ thật. Vật liệu cũng là nhập khẩu. Nếu như trước kia Biên Thụy khả nhìn không ra đến. Nhưng là từ khi có không gian, trồng một nhóm quý giá vật liệu sau. Biên Thụy đối với phổ thông vật liệu còn không chắc. Nhưng là càng quý liệu hắn ăn vượt chuẩn. Về phần cái gì phi ngựa đèn cung đình loại hình liền càng không cần phải nói. Trong phòng vật trang trí đều là tinh phảng phất trong cung đồ vật. Có người khả năng xem thường tinh phảng phất, nhưng là một kiện dạng này tinh phảng phất tiêu tốn thời gian, công phu, còn có phảng phất lão sư phó tay nghề. Đặt tới trên thị trường bán cái mười mấy 20 vạn cái kia như chơi đùa. Ở đây những vật này không phải nhóm lửa lò, chính là thùng rác. Dọc theo thang lầu đi lên, đến lầu 2 thời điểm, trực tiếp chính là một cái thông ở giữa. Toàn bộ trong phòng chỉ thấy 4 tờ tiểu bàn con, trừ cái đó ra còn có 7-8 cái người mặc hán phục cung trang cô nương xinh đẹp. Chính bó tay đứng ở 4 tờ bàn nhỏ hai bên. Tại thang lầu tay trái còn có mấy cái đầu bếp chính làm lấy thức nhắm. Biên Thụy thấy thầm nghĩ, cái này bức cách đủ cao nha. Mời ngồi, mời ngồi, Terajima Yusuke làm chủ nhân. Mình ngồi xuống trước sau, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Về phần lúc đầu 4 cái vị trí, thì là chào hỏi sau lưng nữ tử, cho thêm một chương bàn nhỏ. Như vậy biên tĩnh tiểu nha đầu này một người cũng chen phụ thân đạt được một cái bàn. Đám người ngồi xuống. Đầu bếp bên kia liền bắt đầu bên trên một chút điểm tâm nhỏ. Làm đều 10 phần tinh xảo, nhưng là lại cực kỳ nhỏ, giống như là bánh bao. Biên Thụy cảm thấy so một đồng tiền tiền xu lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là hương vị kia là không cần phải nói. Vô luận là bột lên men hay là dùng liệu, đều là nhất đẳng, nhân bánh vào miệng trong tựa như là tan ra đồng dạng. Mặt này điểm sư phụ tay nghề trực tiếp vung Biên Thụy 10 đầu đường phố đi. Hơi đệm vừa xuống bụng tử. Tiếp đến chính là mang thức ăn lên đưa rượu lên. Đồ ăn cũng không cần nói. Một kiểu hoài dương đồ ăn quốc yến gió. Chỉ là cái này đo đồng dạng ít đến thương cảm. Rượu cũng không phải dùng quốc rượu, mà là dùng phương Nam hoa điêu rượu. Mấy cái nữ tử tố thủ đổ ra hoa điêu rượu. Tại hoa điêu bên trong tăng thêm sợi gừng cầu kỳ làm nóng sau. Lúc này mới đưa đến mọi người trên bàn. Đám người nâng chén chậm rãi uống rượu. Lại phối hợp thức nhắm. 4 cái đại nhân mang theo một tiểu nha đầu liền bắt đầu nói tới đàn. Trung Quốc cổ khúc truyền đến hiện tại. thường thường một bài từ khúc có thể truyền ra thật nhiều phổ đến. Giống như là Phó Thanh Tự, Văn Thế Chương bao quát, Terajima Yosuke đều là đàn cổ mọi người. Ai còn sẽ không một chút từ khúc, ai lại không biết một chút đàn cổ giật sự. Biên Thụy cái kia càng không cần phải nói. Nghe lão tổ kể chuyện xưa nghe tầm 10 năm, nói chút ít câu chuyện, nói cái đàn cổ tiểu trò cười cái kia càng là không đáng kể. Có rượu có đồ ăn, mọi người tự nhiên cũng liền quen thuộc lên, làm men say hơi lên, mọi người tự nhiên cũng liền xưng huynh gọi đệ. Nam nhân kết giao bằng hữu bàn rượu xem như cái tốt nơi trốn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.